Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Bất chi bất giác hoa 100 ức. Nếu như dựa theo như thường quỹ tích phát triển, Riot bản thân liền là nổi danh thế giới làm việc thoải mái dễ chịu độ tốt nhất công ty một trong. Ở bên trong lên lớp không biết rõ bị bao nhiêu cá nhân chỗ hâm mộ. Chindemer cùng Rai hai người cũng rõ ràng muốn nhường các công nhân viên phát huy ra càng nhiều năng lực. Liền cần càng mạnh công ty lòng cảm mến mới được. Mà làm việc lúc hưởng thụ cũng phi thường trọng yếu. Hứa Chiết chỉ là đem cái này thời gian sớm một chút. Dù là hắn không làm như vậy, hậu kỳ Rai bọn hắn cũng sẽ dần dần gia tăng trong công ty phục vụ. Nhưng là hiện tại bọn hắn còn chưa có bắt đầu làm như thế. Riot công ty hoàn cảnh cũng rất. Hứa Chiết đề nghị tại tất cả các công nhân viên xem ra. Đơn giản tốt đến không thể tốt hơn. Từng mục một hạng mục công việc tuyên bố xong về sau, Hứa Chiết nghênh đón tất cả nhân viên gieo hò, cũng hô hào Hứa Chiết là bọn hắn gặp qua tốt nhất lão bản. Không có cái thứ hai. Ha ha ha, Hứa, xem nhóm chúng ta những tiểu tử này nhiều thích ngươi, muốn hay không tại Los Angeles ở lâu thêm mấy ngày? Chindemer hỏi. Không, Chindemer, Rai, về sau công ty liền giao cho các ngươi. Ta đã định sáng hôm nay đến Thụy Điển vé máy bay. Nếu ngươi không đi lời nói thời gian liền đến không kịp 18. Hứa Chiết cùng bọn hắn hai cái phân biệt ôm một cái, nói ra, về sau thời gian còn rất dài, nhóm chúng ta ít không thấy mặt cơ hội, hy vọng công ty tại hai người các ngươi trong tay sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Yên tâm đi Hứa, nhóm chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi đầu tư vốn hao tổn. Lại cùng hai người trò chuyện sau khi Hứa Chiết tại công ty nhân viên tiễn biệt xuống rời đi. Lần này nước Mỹ chi hành nhường Hứa Chiết thu hoạch quá nhiều đồ vật, đương nhiên cũng tiêu tốn rất nhiều tài chính. Hiện tại Hứa Chiết nắm giữ đại bộ phận tỏi kỳ hạn giao hàng đều đã lấy ra. Không phải vậy lời nói cũng không cách nào theo Dương Chí Viễn nơi đó thu mua đến 20% Ali cổ phần. Số tiền kia mặc dù tạm thời còn không có đánh tới, nhưng cách ước định thời gian cũng chỉ có mấy ngày. Nguyên bản Hứa Chiết đại khái còn có 92 ức khoảng chừng tài chính. Nhưng là cùng Yahoo giao dịch tiêu phí 10 ức US, thu mua Riot tiêu phí 8.400 vạn US, Will Johnson tiền thuê 200 vạn US, lại thêm mua xe tiêu phí 300 vạn USD Mỹ. Hứa Chiết mấy ngày nay thời gian, cơ hồ hoa 11 ức US. Mặc dù rời cái này số lượng chữ còn có chút cự ly, nhưng quay đầu đem xe thuế quan một phát, cùng cái này giá cả còn kém không nhiều. Mấy ngày nay đám người đi máy bay ở khách sạn tiêu phí cũng không thấp. 11 ức US, tương đương với 73 ức nhân dân tệ khoảng chừng. Chờ đến đem khoản tiền cho Dương Chí Viễn đánh tới về sau, Hứa Chiết còn thừa tài chính đã không đủ 20 ức. Tính cả vài ngày trước tại trên thị trường chứng khoán thu mua Ali cổ phần, đến bây giờ cũng liền một tuần lễ nhiều một chút thời gian. Hứa Chiết chỉnh một chút hoa chục tỷ tài chính. Mặc dù tốn nhiều tiền, nhưng đổi về cổ phần lại hơn có giá trị, mà lại trong thời gian ngắn. Hứa Chiết cần dùng tiền địa phương rất ít, còn lại 19 ức đã đầy đủ hắn tiêu xài. Bất quá chỉ là chờ lấy trong tay cổ phiếu tăng giá trị. Cũng không phải Hứa Chiết nguyện ý nhìn thấy sự tình. Hắn cần nghĩ biện pháp để cho mình trong tay nắm giữ càng nhiều vốn lưu động mới được. Dạng này gặp được cái gì tốt hạng mục, hoặc là có cái gì ngoài ý muốn thời điểm, cũng không so với bán trong tay cổ phần đến bộ hiện. Nhưng Hứa Chiết tạm thời không định quan tâm những chuyện này. Cái này hơn một tháng thời gian hắn cơ hồ liền không có dừng lại qua. Mỗi ngày cũng tại hối hả tại đầu tư vốn, thu mua hoặc là đào chân tường trên đường. Chẳng những thân thể cảm thấy mệt mỏi, tâm mệt mỏi hơn, một mực kéo căng lấy thần kinh không buông lỏng. Đối với trước kia chưa từng có cùng loại kinh nghiệm Hứa Triết mà nói, hay là vô cùng có áp lực. Hiện tại Ali, Matthewan, WeChat cùng microblogging đều đã tới tay, tự mình sự nghiệp con đường cũng rốt cuộc có thể tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn hiện tại muốn nhìn nhất đến chính là mình Koenigsegg CCXA. Thụy Điển thời gian còn nhanh hơn nước Mỹ mấy giờ. Chờ máy bay tại Thụy Điển hạ xuống thời điểm, đã đến đêm khuya, tùy tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau Hứa Triết liền tới đúng chỗ tại Thụy Điển Nam Bộ NG phụ cận Koenigsegg tổng bộ. Nơi này là Koenigsegg duy nhất chế tạo nhà máy. Mỗi một chiếc Koenigsegg xe thể thao đều là từ nơi này sinh ra, cũng mang đến toàn thế giới từng cái địa phương. Koenigsegg lão bản Christian Koenigsegg đã sớm chờ đợi ở đây. Koenigsegg danh tự chính là dùng hắn dòng họ đến mệnh danh. Ha ha ha, thân ái Hứa, làm phiền ngươi theo nước Mỹ chạy tới một chuyến. Nếu như không phải là bởi vì muốn vì ngươi chế tạo riêng càng thích hợp ngươi xe yêu, ta là sẽ không như thế làm phiền ngươi. Christian Koenigsegg năm nay 38 tuổi, giữ lại cọ hiện ra đại quang đầu, mặc một thân bó sát người đen tây trang, nhìn không giống một cái thương nhân, ngược lại càng giống là xã hội đen. Cho dù là cười lên, nhìn xem cũng làm cho người cảm giác được phi thường hung hãn, có 10 phần hung tướng. Bất quá hắn thái độ vẫn là rất không tệ. Ngươi quá khách khí, Koenigsegg tiên sinh, có thể có được trên thế giới này cao cấp nhất một cỗ xe thể thao, đến một chuyến lại có phiền toái gì đâu. Huống chi các ngươi cuối cùng mục là vì để cho ta đạt được tốt hơn lái xe cảm thụ mà thôi. Hứa Triết trả lời, bất quá có một chút ngươi nói sai. Ta không phải từ nước Mỹ chạy tới, mà là chuyên môn theo Hoa Hạ tới. Theo Hoa Hạ đến, a trời ạ, cái này thật sự là quá ngoài ý muốn. Christian Koenigsegg phi thường ngạc nhiên nói, mới vừa nhìn đến Kỷ Phi Nhàn ở một bên phiên dịch, liền đã nhường hắn hơi nghi hoặc một chút. Hắn nguyên bản cho rằng Hứa Triết là người nước Mỹ 563, chỉ là châu Á mà thôi. Nhưng không nghĩ tới Hứa Triết lại là chuyên môn theo Hoa Hạ tới. Đường xa mà đến Hoa Hạ đồng bạn, xin trực tiếp xưng hô tên của ta là được. Ta nghĩ giữa chúng ta không cần khách khí như thế. Christian nói ra, hiện tại cùng ta cùng một chỗ tiến vào trong nhà xưởng xem một chút đi. Chỉ sợ ngươi cần phải ở chỗ này ngây ngốc 2 ngày thời gian. Nhóm chúng ta rất nhiều địa phương đều muốn vì ngươi làm ra nhỏ bé sửa đổi mới được. Bất quá cái này 2 ngày ta nhất định sẽ chiêu đãi tốt ngươi. Vậy liền làm phiền ngươi. Christian, Hứa Triết đặt hàng Koenigsegg CCXA đã sơ bộ hoàn thành, thậm chí hiện tại liền có thể mở ra đường trên, chỉ là một chút nhỏ bé địa phương, bọn hắn cần dựa theo chủ xe thân cao, thể trọng cùng hình thể đến tiến hành sửa đổi, tận lực nhường chủ xe tại điều khiển chiếc xe này thời điểm có tốt hơn lái xe cảm giác. Tỉ như đồng dạng vị trí lái, 1m7 cùng 1m8 người ngồi cảm giác liền không đồng dạng. Thậm chí mỗi chênh lệch mấy cm cũng hoàn toàn không đồng dạng. Người khả năng mở ra vừa vặn, nhưng hơi cao cm người ngồi, thậm chí đầu có thể sẽ đội lên trần xe, cho nên cỗ xe mặc dù hoàn thành, nhưng bọn hắn sẽ ở nhỏ bé trên phương diện làm ra sửa đổi. Nhưng chiếc xe này hoàn toàn thích hợp Hứa Triết, dạng này mới chiếc xe này là chân chính thuộc về Hứa Triết một chiếc xe. Thậm chí có thể nói là chuyên môn là Hứa Triết chế tạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.